Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 453, tạm lui. Hừ, Lưu Ly Tiên các đệ tử là ra tay rồi. Có thể Diệp Khai lại vẫn không có dừng tay ý tứ. Trên tay công kích, không chỉ không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng lăng lệ lên. Tựa hồ là nghĩ tại Lưu Ly Tiên các triệt để tham dự vào trước đó, liền đem Trần Nặc bắt lại, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Trần Nặc lúc này cũng bị đánh ra hỏa khí, vẻ mặt âm trầm, dứt khoát là tránh cũng không tránh, trực tiếp theo trong hư không đi ra, bắn ra một ngụm tinh huyết, nhuộm đỏ trên tay dao găm, bạch, trong chốc lát, chân nhân oai, trực tiếp bạo phát ra. Sau đó không lưu tình chút nào hướng phía Diệp Khai giết tới. Một kích này, mặc dù không thể coi là thật đang chân nhân nhất kích, thế nhưng nhường thiên địa biến sắc, suýt nữa nghênh đón cái thế giới này trật tự thẩm phán. Cho nên, có thể nghĩ, một kích này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt công kích như vậy, Diệp Khai cũng mất lúc trước chủ quan, mà lại, này đạo công kích là thông qua thần hồn, tỏa định hắn, coi như hắn muốn đi, nhưng tại đồng dạng tinh thông hư không chi thuật, thậm chí so với hắn càng phải thuần thục vô số lần Trần Nặc trong tay, lại không cách nào tránh đi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá Diệp Khai cũng không yếu, hắn hiện tại thích nhất liền là này loại cứng đối cứng, cũng chỉ có cứng như vậy đụng cứng rắn, hắn mới có thể tìm được đánh giết Trần Nặc cơ hội. Bằng không thì, còn như vậy mang xuống, sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng gì? Người nào không biết, trong nháy mắt đó, Diệp Khai đồng dạng vận dụng chân nhân bảo khí, toàn thân linh lực, trong khoảnh khắc, tràn vào trong tay chân nhân bảo khí bên trong. Tại hắn cực lực thôi động dưới, cái này Diệp ra chân nhân bảo khí, mặc dù không có Trần Nặc trong tay cái kia nắm dùng tinh huyết thúc dục dao găm cường hãn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ngăn lại Trần Nặc công kích, không có chút nào vấn đề. Oanh, trong chớp mắt, hai đại chân nhân bảo khí liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đáng sợ năng lượng, ở giữa nổ tung, hòa thành sóng khí, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Trần Nặc cùng Diệp Khai hai người đồng thời lui nhanh, tránh đi trung tâm vụ nổ, để tránh bị dư ba trùng kích. Diệp gia thiên kiêu cũng sớm tại đụng nhau trước đó, liền thông minh lui rất xa. Lưu Ly Tiên các đệ tử cũng là vừa mới chuẩn bị ra tay, liền bị một màn này dọa đến quay đầu trước tránh ra. Một giây sau, Diệp Khai lại xông tới, mà đứng tại Trần Nặc phía sau Diệp gia thiên kiêu cũng lần lượt động thủ, không có nửa phần chần chờ, đủ loại mạnh mẽ sát chiêu, hoàn toàn liền cùng không cần tiền giống như, hướng Trần Nặc trên thân chào hỏi, tức làm thực lực của bản thân bọn họ cũng không tính là mạnh, có thể con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi những người này đều là thoát phàm cảnh vương giả, hơn nữa còn là theo Huyền Minh Tông dạng này thế gian nghe tiếng trong thánh địa ra tới đệ tử. Trần Nặc căn bản cũng không dám chủ quan, tại đối mặt Diệp Khai đồng thời còn muốn đối phó những cái kia Diệp gia thiên kiêu, mấu chốt nhất là vừa rồi cái kia một thoáng có thể là rút sạch trong cơ thể hắn cơ hồ một nửa lực lượng, lại tổn thất có chút ít tinh huyết, có thể nói trạng thái của hắn bây giờ 10 không còn 5. Diệp Khai mặc dù cũng phí phạm không ít tinh lực, lại tại vừa rồi một kích kia bên trong bị Trần Nặc sát khí xâm nhập trong cơ thể, lưu lại tai họa ngầm, thế nhưng so với Trần Nặc vẫn là muốn tốt hơn có chút ít. Dù sao hắn cái này thương thế chỉ cần còn có linh lực ở trong người, liền có thể tạm thời áp chế, mà Trần Nặc tổn thất tinh huyết, lại không phải lập tức, liền có thể bổ sung trở về. lại thêm Diệp Khai có Diệp gia cường giả hỗ trợ, cho nên cho dù hắn bản thân thực lực tổng hợp không bằng Trần Nặc, nhưng ở loại cục diện này bên trên, hắn muốn chiếm thượng phong. Đến mức Lưu Ly Tiên các thiên kiêu, các nàng mặc dù là động thủ, thế nhưng một chốc cũng không làm gì được tu tập hư không chi thuật Diệp gia một đám thiên kiêu, thậm chí liền một nửa người đều không có thể cản lại, tính cả Vũ Tông cường giả cùng một chỗ bị một nửa Diệp gia thiên kiêu kiềm chế. Mặc dù có khả năng thoát thân trợ giúp Trần Nặc có thể đi mở trong nháy mắt đó, nhất định sẽ gặp phải tập kích. Thấy một màn này, Lạc Giao vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, thần niệm trực tiếp khóa chặt trên trời Diệp Khai, phẫn nộ quát: "Diệp Khai, các ngươi Diệp gia chỉ muốn cùng ta Lưu Ly Tiên các triệt để là địch sao?" Lời vừa nói ra, trong hạp cốc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền liền những cái kia đang tại động thủ Diệp gia thiên kiêu cũng không khỏi dừng tay lại, vẻ mặt lưỡng lự, bởi vì Lạc Giao lời này thực sự quá nặng đi, nặng đến bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối. Triệt để đoạn tuyệt với Lưu Ly Tiên các, loại chuyện này e là cho dù là đương thời thần châu mạnh nhất Vô Song Thánh Địa tới cũng muốn ước lượng đo một cái a. Diệp Khai động tác trên tay cũng dần dần ngừng lại, vẻ mặt khó coi. Hắn cũng không phải bởi vì Lạc Giao một câu liền từ bỏ ý niệm trong lòng, bởi vì một cái chuẩn đế lưu lại lực lượng truyền thừa hoàn toàn đầy đủ, đáng giá hắn đi mạo hiểm đắc tội Lưu Ly Tiên các. Bọn hắn Diệp gia cường giả nếu là hiểu rõ tình hình cũng sẽ không trách cứ với hắn. Dù sao hắn như lấy được Trần Nặc trên thân còn lại một nửa khác truyền thừa, thì tương đương với là đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, tương lai thánh cảnh đều có thể đoạn tuyệt với Lưu Ly Tiên các. Đại giới mặc dù lớn, nhưng nếu là có thể làm cho Diệp gia nhiều chỗ một vị thánh nhân, như vậy cũng không phải là không thể được sự tình. Dù sao tới tay thực lực sau quan hệ thế nào đều mạnh hơn, chỉ cần bọn hắn Diệp gia tự thân mạnh lên, tự nhiên không sợ tại Lưu Ly Tiên các. Mà lại Diệp Khai cũng không tin Lưu Ly Tiên các sẽ vì chuyện này thật cùng bọn hắn Diệp gia khai chiến, bởi vì cái kia đại giới thực sự quá lớn. Bọn hắn Diệp gia dù nói thế nào cũng là thánh nhân thế gia, vẫn là đang đứng ở cường thịnh trạng thái thánh nhân thế gia. Như Tạo Hóa Võ Tông có một tôn chân chính sống thánh nhân đang tọa trấn, Lưu Ly Tiên các muốn thật nghĩ xóa đi bọn hắn mà nói, ít nhất cũng phải xuất động ba tôn cùng cảnh giới thánh nhân, mà lại còn muốn gánh chịu bọn hắn Diệp gia thánh nhân sắp chết phản công nguy hiểm. Cái kia đại giới thực sự quá lớn, Diệp Khai tin tưởng Lưu Ly Tiên các là sẽ không nguyện ý đi làm. Đây cũng không phải Lưu Ly Tiên các nhát gan, mà là hủy diệt bọn hắn Diệp gia. Lưu Ly Tiên các lấy được lợi ích hoàn toàn không bằng các nàng trả giá nhiều lắm, cho nên này loại về bản mua bán Lưu Ly Tiên các không muốn làm cũng sẽ không làm. Mà nhường Diệp Khai cuối cùng lựa chọn buông tay nguyên nhân là Lưu Ly Tiên các tại chỗ ba vị thần thai cảnh cường giả đều để mắt tới hắn, đều không ngoại lệ, cuối cùng hợp thực lực đều cao hơn hắn. Nếu là lại tăng thêm đồng dạng tinh thông hư không chi thuật Trần Nặc, mong muốn đưa hắn lưu lại quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là cân nhắc lợi hại một phen về sau, Diệp Khai chuẩn bị tạm thời trước buông tay, cho Lưu Ly Tiên các một lần mặt mũi, chờ đến các nàng cầm mặt mũi rời đi, buông tay mặc kệ mọi người ra khỏi nơi này, động thủ lần nữa cũng không muộn. Dù sao cái thế giới này cứ như vậy lớn, dù cho Trần Nặc tinh thông hư không lực lượng cũng không cách nào đánh vỡ lá chắn, chắp cánh mà chạy, cho nên Diệp Khai căn bản không cần để ý. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lần sau gặp mặt, ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Còn có cái kia họ Lâm tiểu tử, nhớ kỹ, gọi hắn cho các ngươi cùng một chỗ, đều chuẩn bị kỹ càng quan tài đi, miễn cho chết ở chỗ này, không có chỗ táng, cho ăn hung thú. Diệp Khai nhìn thoáng qua Trần Nặc, không khỏi cười lạnh vài tiếng, sau đó thu hồi thần thông, xoay người rời đi, không có nửa phần lưu luyến, cũng là quả quyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.